Đến giờ cơm rồi, ta đi trước dùng cơm chưa? Lúc này, Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, không đợi Nguyên Tu và Ngô Chính phản ứng lại đã đẩy cửa ra ngoài. Nguyên Tu xoay người nhìn bóng dáng nàng ấy thế mà thật sự không quay đầu lại đi rồi. Mộ Thanh trở về viện của mình, dùng xong cơm chưa vẫn không trở lại phòng thẩm án, Nguyên Tu và Ngô Chính nói gì, nàng không buồn hỏi thăm. Sau giờ ngọ nghỉ ngơi, buổi chiều Mộ Thanh bảo Nguyệt Sát tìm mấy quyển sách thuốc đến xem, chạng vạng dùng cơm tối rồi sớm tắm gội rửa mặt chải đầu, lên giường nghỉ ngơi. Trong lều thiếu nữ thả mái tóc đen, nhưng người nằm, trong mắt hoàn toàn không có buồn ngủ. Chủ mưu phía sau là ai, trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng vụ án này lại không thể kết luận. Đời này nàng phá nhiều vụ án, nhưng không phải tất cả đều có thể kết án, khi ở huyện Cổ Thủy, phú hộ trong thành dùng tiền bạc mua chuộc chi huyện phán nhẹ hoặc không phán án không thiếu. Đứng trước quyền quý công lý khó bảo toàn, cái chức ngũ phẩm trung lang tướng này trung quy vẫn quá nhỏ. Mộ Thanh nhắm mắt, ánh sáng rực rỡ vừa xuất hiện nơi đáy mắt lại bị hàng lông mi thật dài che phủ, nàng vừa muốn ngủ, lại nghe thấy sau màn có động tĩnh, vội quay đầu lại thấy ống tay áo hoa lê trắng, một người đã lên giường, ngồi ở bên cạnh cười hỏi nàng. Không thể kết án, cho nên trong lòng bực bội. Người tới làm gì? Mộ Thanh trừng mắt nhìn Bộ Tích Hoan, hắn cho rằng phủ đại tướng quân là hành công của mình, muốn đến là đến. Bộ Tích Hoan nắm lấy một lọn tóc của nàng, quấn ở trên đầu ngón tay thưởng thức cười nói. Tới an ủi nàng, cách chương.